Tiên Linh Đồ Phổ, chương 621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 62.121, trở về Sơn. Gác sách, con Linh Ngọc từ xem Vân Thai ly khai, trở lại Thiên Trì Phong. Lần đầu gặp lại Tiên Nga cũng không có nói nhiều lắm, chuyện phiếm vài câu, liền phóng nàng trở về. Nhìn trước mắt Thiên Trì Phong, Linh Ngọc xoa xoa con mắt, suýt chút nữa cho là mình nhìn lầm. Vài thập niên không về Thiên Trì Phong đã thay đổi sung mo dạng. Vốn chỉ là một tòa cô lập tiểu phong, hiện tại chu vi nhiều vài tòa nhỏ hơn Sơn Khâu, như chúng tinh cùng nguyệt thông thường, vây quanh Thiên Trì Phong. Từ chân núi đến sườn núi, đều có đệ tử đang bận rộn. Quan trọng nhất là Thiên Trì Phong lên linh mạch cùng trước đây bất đồng, mặt trên linh khí lượn lờ cây cỏ xanh ngắt, nghĩ đến rời đi linh mạch đã có hiệu quả. Đây mới là nguyên anh tu sĩ động phủ dáng vẻ, nhất đẳng linh mạch bảo vệ xung quanh đệ tử. Thiên Trì Chủ Phong, đã đổi thủ vệ trận pháp, không thể rồi trực tiếp rơi vào đỉnh núi. Linh Ngọc rơi vào sườn núi, còn chưa mở miệng nói, đã có người chào đón. Bái kiến chân nhân, chào đón, dĩ nhiên chính là Thiên Trì Phong tổng quản Xét Thiên. Lần trước nàng trở về, Xét Thiên bày ra trận thế thật to, kết quả vỗ mông ngựa đến chân ngựa trên, lần này hắn học thông minh, chỉ đem lấy lác đác mấy người nghênh tiếp nàng trở về. Linh Ngọc phất tay một cái, miễn lễ, mấy người đứng dậy, Xét Thiên bẩm nói. Chân nhân, ngài động phủ đã quét dọn qua, Đào Chu công tử cũng dàn xếp thỏa đáng. Xét Thiên một nhà cùng những đệ tử khác bất đồng, bọn họ nhận chủ cho nên, xưng chủ nhân đồ đệ Đào Chu vì công tử. Linh Ngọc gật đầu, hướng đỉnh phong bước đi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Thiên Trì Phong vừa vặn. Vài thập niên tìm không thấy, Xét Thiên vẫn là trúc cơ tu vi, bất quá đã sau khi đột phá kỳ. Hắn năm đó chịu đại nạn, với kết đan sự tình, không có cố chấp như vậy, chỉ hy vọng chính mình một song nhi nữ nhân, có thể có tốt hơn tiền đồ. Chân nhân yên tâm, Thiên Trì Phong tất cả mạnh khỏe. Linh Ngọc lại hỏi mấy chuyện, Xét Thiên từng cái đáp. Thiên Trì Phong bây giờ linh mạch thượng cấp, vì vậy. Có mấy vị kết đan tu sĩ rời đến chung quanh tiểu phong trên. Những thứ này kết đan tu sĩ, năm gần đây tấn cấp chiếm đa số. Rất nhiều tu sĩ thích ở tại cao giai tu sĩ phụ cận, kể từ đó, ở lâu dài, lẫn nhau cũng có một phần hương hòa tình. Bình thường chút chịu khó đi bái kiến, nói không chừng có thể được chỉ điểm thiếu chính mình nhiều năm võ thuật. Tông môn loại hiện tượng này là ủng hộ, Vưu Kỳ Linh Ngọc không có ở tông môn thu đồ đệ. Nàng tình huống đặc thù thu đồ đệ thế tất yếu phân tâm. Cho nên tông môn không có muốn cầu, nhiều mấy vị tiểu bối ở tại nàng phụ cận. Đây là chuyện tốt, cùng lúc, nàng vị này tông môn từ trước tới nay nhất trẻ tuổi nguyên anh tu sĩ, là cái rất tốt tấm gương. Về phương diện khác, không có danh phận thầy trò, nàng muốn không được giáo, có thể không được giáo. Sẽ không quấy rối nàng tu luyện, còn như những đệ tử khác phần nhiều là dựa vào mà đến tính ở Thiên Trì Phong danh nghĩa, nhưng từ chấp sự đường quản lý, không cần quan tâm. Xét Thiên một nhà bốn chiếc mỗi người có việc riêng muốn thân. Chính hắn quản lý công việc vặt, Viên Nhược Lan ở Linh Phù Viện làm phù công phu, Viên Lập Hạ lĩnh môn phái nhiệm vụ đi ra ngoài, Viên Đông Nhi ở đỉnh núi thay nàng xử lý động phủ. Bây giờ, Viên Lập Hạ cùng Viên Đông Nhi đều đã trăm tuổi, không còn là ban đầu thiếu niên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người hiển lộ ra vượt lên trước cha mẹ thiên tư, Viên Lập Hạ đã đi vào hậu kỳ, Viên Đông Nhi cũng rời hậu kỳ rất gần, Xét Thiên tiền đồ của bọn hắn rất lạc quan. Hảo hảo tu luyện, hoàn toàn có cơ hội kết đan. Chỉ có Viên Nhược Lan, nàng tư chất phổ thông, đến Thái Bạch Tông, có Linh Ngọc ban thuốc cũng chỉ là miễn cưỡng chen vào trúc cơ kỳ, không có gì tiến thêm một bước. Nàng tự biết tư chất khó coi, năng lực cũng yếu, thẳng thắn đi Linh Phù Viện làm phù công phu, thành thật an phận mà sống qua ngày, chỉ mong tử nữ có thể thành tài. Còn như A Bích cô nương, Xét Thiên có chút chần chờ. Nàng làm sao? Xét Thiên cúi đầu bẩm, A Bích cô nương vẫn là không có kết đan. Linh Ngọc đã sớm đoán được yêu tu tấn cấp vốn là chậm, A Bích cùng với nàng niên kỳ không sai biệt lắm, dưới tình huống bình thường rất khó ở 300 tuổi kết đan. Chỉ bất quá, nàng sinh trưởng ở Tây Minh, chỉ cần Linh Ngọc có tiền, liền sẽ không bạc đãi nàng, thường xuyên cầm đan dược làm đường hoàn ăn. Dưới loại tình huống này, 300 tuổi không được kết đan, cũng quá làm biếng. Bước trên đỉnh núi, Viên Đông Nhi sau khi ở một bên cúi người chào. Gặp qua chân nhân, Linh Ngọc phất tay một cái ý bảo nàng đứng lên, sau đó liền thấy Đào Chu cùng A Bích ngồi ôn tuyền bên cạnh dường như ở ăn kẹo quả. Linh Ngọc kinh ngạc. Nàng trước còn nghĩ e rằng Đào Chu cùng A Bích biết đánh nhau, không nghĩ tới hai người bọn họ chung đụng được cố gắng hòa hợp. Sư phụ, Đào Chu thấy nàng, hưng cao thải liệt đã chạy tới. Tráng váng đầu tốt, Linh Ngọc hỏi, từ linh thú đại trong đi ra, Đào Chu liền hô tráng váng đầu. Hắn rất đáng ghét linh thú đại cái này phong bế không gian. Không có việc gì, các ngươi ở đây kẹo ăn ngon thật, Đào Chu con mắt lượng tinh tinh, yêu tù nhóm cũng sẽ không làm kẹo, sẽ ở ăn bỏ công sức chỉ có nhân loại. Ăn ít một chút kẹo ăn nhiều sẽ biến thành lớn mập mạp. Thực sự, Đào Chu khẩn trương sờ sờ khuôn mặt, ta vừa rồi ăn hơn 10 khỏa, sẽ không thay đổi mập a, lẽ nào tiểu tử này cũng có ngây thơ thời điểm, Linh Ngọc tự tay xoa bóp mặt của hắn, theo sau đó xoay người kêu. A Bích, người tránh cái gì tránh? A Bích thấy nàng qua đây, đang muốn len lén trốn, nghe được tiếng la, dừng bước lại, quay đầu lấy nàng lấy lòng cười. Chủ nhân, Linh Ngọc nhìn nàng quay tròn chuyển bộ dạng, biết là nàng đang suy nghĩ gì. Nàng tức giận nói, người không có kết đan, ta không được phạt ngươi, được chưa? A Bích lập tức lộ ra nụ cười vui sướng. Chủ nhân, người không ở ta học giỏi nhiều một chút tâm, có muốn hay không nếm thử? Cũng chỉ có ở ăn mặt, nàng chỉ có sẽ như vậy dụng tâm. Linh Ngọc còn chưa kịp nói cái gì, bên kia Xét Thiên Thu đến một tấm đưa tin phù qua đây bẩm báo. Chân nhân, có khách tới chơi. Người nào, Linh Ngọc hiếu kỳ, nàng chỉ có vừa trở về của người nào tin tức linh thông như vậy. Là Lục chân nhân cùng Hồ chân người. Linh Ngọc ngẫm lại, Lục Doanh Phong sư thì cùng Hồ Chỉ Phương sư muội. Là, xin các nàng đi lên. Lục Doanh Phong tin tức linh thông cái này rất bình thường, chỉ là, nàng cùng Hồ Chỉ Phương cùng tiến lên môn, là chuyện gì xảy ra hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy sao đang muốn nói, lưỡng vị khách nhân đều đi lên. Trình sư muội, Lục Doanh Phong thấy nàng, thật xa liền kêu. Phong Phong hỏa hỏa chạy đến phụ cận, nắm lên tay nàng, chuyển hai vòng, nói. Hơn 60 năm không thấy, người chính là một chút cũng không thay đổi a, Linh Ngọc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lúc đó chẳng phải một chút cũng không thay đổi vẫn là như thế tiên tử. Tu vi đến các nàng trình độ này, tướng mạo muốn có đại biến đều khó khăn a, Hồ Chỉ Phương cũng đến, nàng quy quy củ củ chào. Trình sư tỷ, Linh Ngọc nói, đừng có khách khí như vậy, ngươi chào ta phải đáp lễ. Giống như Lục sư tỷ nhiều như vậy tốt chúng ta đều thiếu phiền phức. Hồ Chỉ Phương còn không có trả lời, Lục Doanh Phong theo gật đầu. Chính là, ta đã sớm nói qua với nàng, có thể nàng chính là không nghe. Bởi vì Hồ sư muội đối với ngươi sắc mặt dày. Linh Ngọc nói tiếp, Lục Doanh Phong nghe, đem nàng tay vung, buồn bực nói. Cửu biệt gặp lại, ngươi cũng cho ta một câu lời hữu ích. Linh Ngọc cười tiến lên nắm ở vai của nàng. Hảo hảo hảo ta nói sai nói, Lục sư thì hay sống bát hướng ngoại, mới không phải ra mặt dày. Lục Doanh Phong lập tức đổi giận thành vui. Cái này còn tạm được. Nàng kéo qua Hồ Chỉ Phương, cùng Linh Ngọc ngồi vào ôn tuyền bên cạnh, cảm thán nói, cũng là ngươi nơi đây tốt. Cả tòa sơn đều là mình an tĩnh tự do, Viền Đông Nhi đã sớm ngâm vào nước trà qua đây, nhẹ nhàng khoan khoái mùi trà, hơn nữa hòa hợp ôn tuyền. Quả thực có khác khôi hài, người muốn kết anh cũng có thể dọn ra ngoài ở A thân làm nguyên anh tu sĩ đồ đệ thông thường muốn đi theo sư phụ ở cùng nhau thuận tiện giáo dục. Bất quá, nếu như kết anh coi như là xuất sư có thể tuyển một người khác động phủ. Không nghĩ tới, Linh Ngọc nói một câu nói như vậy sau, Lục Doanh Phong cả khuôn mặt sụp xuống. Đoàn Mộc cái tên kia coi như, người cũng tới kích thích ta, chấm, Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, lúc này mới phát hiện, Lục Doanh Phong tu vi vẫn còn kết đan hậu kỳ, không có viên mãn. Lấy của nàng tư chất mà nói, cái này tốc độ tu luyện xem như là chậm. Mà Hồ Chỉ Phương, nhiều năm không gặp nàng trung kỳ không cần phải nói, Linh Ngọc hơi chút lưu ý, liền phát hiện nàng hậu kỳ không xa. Nhìn nàng dáng vẻ, ngồi ở chỗ này khí chất thong dong, thần tình ôn nguyện, mấy năm nay hẳn là sinh sống tốt. Đến bây giờ, Linh Ngọc còn cảm thấy nàng và Kỳ Thừa Thiên tổ hợp rất kỳ quái, hai người hoàn toàn không hợp cư nhiên cũng có thể cùng tiến tới. Bất quá chính bọn nó cảm thấy thích hợp là tốt rồi. Lục sư thì cái này cũng không cho người ta nói, người cũng quá nhỏ khí. Hành ta liền keo kiệt, ngược lại ta tức giận, Lục Doanh Phong quay đầu ra. Linh Ngọc cười, được rồi, Lục sư thì tức giận há có thể không lỗ lễ. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái túi càn khôn. Ân, nhìn chúng cái gì tùy tiện cầm, Lục Doanh Phong đoạt lấy, kỳ thực nàng chỉ là nói đùa, bất quá, Linh Ngọc tiếp được như thế thuận miệng 8 phần 10 là đã sớm chuẩn bị xong tặng của nàng lễ vật không thu trắng không thu. Nàng mở ra túi càn khôn, tự tay đi vào sờ sờ, sắc mặt cổ quái. Thuận tay, nàng lấy ra một khối bụi màu trắng miếng vảy. Đây là cái gì, không nhìn ra được sao đây là hải cá chép thú miếng vảy, dùng để luyện chế pháp bảo không sai. Linh Ngọc nhàn nhã nâng chung trà lên hớp một miếng, loại số tiền này có nhiều khắp nơi sái cảm giác thực tốt. Lục Doanh Phong lại lấy ra một khối u lam bảo thạch. Cái này, đây là 1000 năm châu lệ, khảm ở pháp bảo trên rất tốt, có thể tụ lại thủy linh khí. Lục Doanh Phong không ngừng, lại lấy ra một vật, lần này, là một khối vỏ rùa. Sờ nữa, còn có trong chốc lát chất trên bàn đầy các màu bảo bối. Tay nàng bắt đầu run rẩy, ngẩng đầu cẩn thận hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình sư muội, ngươi là từ Đông Minh trở về, lẽ nào ngươi đoạt toàn bộ Đông Minh? Linh Ngọc cười rộ lên, lời này nói như thế nào cùng sư phụ giống nhau như đúc đây. Chỉ là mấy thứ này, còn cần phải đoạt sao lục sư tỷ, ngươi chỉ để ý chọn chính là ta chỗ này còn có. Nói, nàng lại lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm Hồ Chỉ Phương. Hồ sư muội, ngươi cũng chọn đi, nếu như cũng không dùng tới, liền nói cho ta biết ngươi cần gì, nói không chừng có thể làm ra. Ta cũng có. Hồ Chỉ Phương thụ sủng nhược kinh. Linh Ngọc ngẫm lại, mặt khác lấy ra mấy kiện đồ vật. Nghe nói kỳ sư huynh kết anh ta không có vượt qua hắn nguyên anh đại điển, đây là tu bổ hắn hạ lễ, ngươi giúp ta chuyển giao a, cái này. Mặc dù không lớn nhận được, có thể Hồ Chỉ Phương nhìn ra được Linh Ngọc cho nàng đều là vô cùng quý trọng bảo vật, cứ như vậy thu, không biết đạo có hợp hay không thích. Cầm a, Lục Doanh Phong đã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nàng nói. Trình sư muội, cái này nhân loại, ngươi còn không giải khai, nàng xuất ra nhiều đồ như vậy, nhất định là chính mình phát đại tài, không thu trắng không thu. Hồ Chỉ Phương còn không có trả lời, Linh Ngọc đã chừng nàng. Lục sư thì ta có nhỏ mọn như vậy sao? IS tạp văn thẻ được lợi hại, còn có một canh ngày mai tu bổ a, xin lỗi. Cách chương.